Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105. Độ cao đánh giá. Hồ Liệt Na là một cái rất cố chấp nữ tính. Trong nguyên tác, nàng ưa thích Đường Tam về sau. Dù cho biết rõ Đường Tam thân phận chân thật, cũng biết Đường Tam sẽ không di tình biệt luyến về sau. Nàng như cũ chỉ thích qua Đường Tam một cái này nam nhân. Chưa từng có đối nam nhân khác sinh ra qua bất cứ hứng thú gì. Cho nên, Mặc Lâm nghĩ khuyên Hồ Liệt Na di tình biệt luyến là không thể nào. Hắn chỉ có thể cố hết sức mở về sau. Phi phi phi, nghĩ biện pháp lại kéo dài một đoạn thời gian. Đã như vậy, Mặc Lâm nhất định phải tìm một cái lý do hợp lý. Bởi vì đái mộc bạch loại này 14 tuổi thậm chí càng đã sớm hơn có thể tùy tiện làm màu vàng ra hỏa tồn tại, cho nên tuổi tác nhất định là không được. Như vậy hợp lý nhất lý do cũng chỉ còn lại có hoặc là nói vốn là chỉ có thể là hắn hiện tại luyện tập lôi pháp. Hồ Liệt Na đang nghe Mặc Lâm lý do sau mặc dù chấn kinh một chút tử. Dù sao thế giới này cũng không tồn tại cái gì chỉ có sử nam mới có thể luyện kỹ năng công pháp. Nhưng là Mặc Lâm xác thực đã luyện gần 10 năm. Hồ Liệt Na liền tại Mặc Lâm vậy thật chí dưới con mắt tiếp nhận một cái này lý do. Bất quá Hồ Liệt Na vẫn là đưa ra một cái điều kiện. Đó chính là Mặc Lâm nhất định phải chuyển tới ở cùng nhau. Mặc Lâm nghe thế cái yêu cầu thời điểm trong đầu đã có thể nghĩ đến về sau thời gian có lẽ còn là một loại gì tình huống. Hồ yêu, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Nếu như ngươi có thể loạn định lực của ta, vậy ta liền thả ngươi. Đại uy thiên long, đằng sau các vị tiếp một chút long. Đi tới sát lục chi đô nửa năm sau, Mặc Lâm thiết thực cảm nhận được cái gì gọi là thực chiến là vua. Đồng dạng là thời gian nửa năm, tại võ hồn điện nửa năm chỉ có thể để Mặc Lâm đem quỷ môn châm tiểu thành. Long chảo thủ cùng niêm hoa chỉ hoàn toàn nhập môn, nhưng ở sát lục chi đô bên trong. Bởi vì vượt xa ngoại giới cường độ cao, mật độ cao sinh tử đấu, quỷ môn châm không thể tưởng tượng nổi đã đến đại thành chi cảnh. Nếu như phóng tới nhất nhân chi hạ bên trong khả năng chỉ có tu luyện tới viên mãn đinh đảo an. Cùng tất lão tạo nghệ ở trên Mặc Lâm, long chảo thủ cùng niêm hoa chỉ cũng đều bên trong đại thành không xa. Đã có thể làm được tiếu ca long hấp thủy, chính là tại hấp lực cùng về khoảng cách kém không ít. Địa ngục sát lục tràng bên trên, Mặc Lâm đã trở thành mục tiêu công kích, không chỉ là bởi vì Mặc Lâm đã tham gia 49 trận đấu. Đây là hắn thứ 50 trận, hơn nữa bởi vì Mặc Lâm cận chiến sử dụng long trảo thủ. Tất cả đối thủ tử trạng đều dị thường thê thảm, óc văng khắp nơi, mở ngực mổ bụng, còn có khí quản bị kéo ra đến một nửa. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Long chảo thủ rõ ràng là một cái Phật môn võ công. Dùng đến hiệu quả so với một ít tà công còn tàn bạo. Trận đấu bắt đầu về sau. 9 người cầm đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên đồng thời đánh hướng Mặc Lâm. Mưu toan gây nên Mặc Lâm vào chỗ chết. Nhưng là trong mắt Mặc Lâm 9 người này rõ ràng không có nhìn phía trước tranh tài. Vẫn là phạm lúc trước chút người chết phạm qua sai lầm. Đối với hắn hợp nhau tấn công. Chẳng khác nào vứt bỏ vũ khí của mình. Mặc Lâm đứng tại chỗ nâng lên hai tay. Tay trái tay phải đồng thời dùng ra long hấp thủy. Những vũ khí kia cách Mặc Lâm còn có xa 2 mét thời điểm. Liền thoáng cái trên không trung bị hấp lực cường đại đảo loạn. Khí lực nhỏ người vũ khí trực tiếp rời tay. Khí lực lớn người vũ khí mặc dù không có rời tay thế nhưng là toàn bộ thân thể lại trực tiếp đằng. Không mà lên. Trực tiếp đâm vào những cái kia không trung vũ khí bên trên. Tại chỗ tử vong, chỉ một chiêu, liền có 4 người chết ở trên sân. Còn lại 5 người cũng toàn bộ bị tước vũ khí. Liền như là 5 con cừu non. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Bọn hắn muốn đối mặt đối thủ là một có thể đem cương giáp giống như bùn nhão đồng dạng xé nát dã thú. A, một người nằm trên mặt đất sờ lấy mình bị xé nát phần bụng. Thê thảm tiếng kêu to cơ hồ truyền khắp toàn bộ địa ngục sát lục tràng. Thậm chí ngay cả bên ngoài sân đều có thể nghe thấy. Theo máu càng chảy càng nhiều. Gần như khô cạn, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng dần dần biến mất. cuối cùng chết ở trên sân. Theo thứ 9 địch nhân chết đi, Mặc Lâm thu hoạch được địa ngục sát lục tràng thứ 50 phen thắng lợi. Đi ra địa ngục sát lục tràng, vây tại xung quanh địa ngục sát lục tràng người nhìn thấy Mặc Lâm từ đó đi ra, nhao nhao tránh ra vị trí. Trong lòng bọn họ đối với Mặc Lâm sợ hãi thậm chí vượt qua sát lục chi vương. Đây không phải bởi vì Mặc Lâm làm đến giống như Đường Tam như thế bị trăm người vây giết cuối cùng như cũ phá vây. Mặc Lâm ở nơi này trong vòng nửa năm chỉ ở bên ngoài sân động qua một lần tay. Giết qua 6 người, 6 đầu mạng người tại sát lục chi đô loại địa phương này nhìn qua không coi vào đâu. Nhưng là 6 người này tử trạng lại làm cho mỗi một cái nhìn thấy người S an giá trị giảm mạnh. Cho dù là những cái kia tại sát lục chi đô hỗn thật nhiều năm người cũng đều không còn dám nhìn. Nhiều kia 6 cỗ thi thể liếc mắt. Chỉ là nhớ lại 6 người kia thảm trạng cũng đủ để cho không ít người cảm thấy huyễn đau nhức. Trong sát lục chi đô, một gian u ám mà rộng lớn gian phòng, sát lục chi vương, cũng chính là bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh Đường Thần. Hắn tại nghe Hắc Sa thiếu nữ cho hắn tiến hành báo cáo. Địa ngục ác ma lại thắng một trận. Hắn trở thành sát lục chi đô thành lập đến nay tham gia 50 trận địa ngục sát lục tràng tranh tài. Thời gian sử dụng ngắn nhất người. Địa ngục ác ma là Mặc Lâm ngoại hiệu. Thuần túy là cùng Hồ Liệt Na địa ngục sứ giả tên gọi làm CP làm ra đến. Bởi vì trừ địa ngục sát lục tràng tranh tài, những người khác thường xuyên nhìn thấy hai người lẫn lộn một chỗ. Cơ bản xác định ở tại cùng một cái phòng. Giữa hai người khẳng định có một chút không thể cho ai biết thân thể giao dịch. Nhưng đan xen hai người thực lực cường đại, đều là thắng 40 trận trở lên quái vật. Mặc Lâm còn ra tay tặc hung ác, đều không có người dám ở sau lưng thảo luận hai người bọn họ quan hệ. Cũng chỉ có thể cho hai người này lấy cái cùng hệ liệt ngoại hiệu đến thể hiện quan hệ của hai người. Nghe được Hắc Sa thiếu nữ báo cáo, Đường Thần nở một nụ cười. Lại là này cái địa ngục ác ma. Hắn cũng đã đánh vỡ sát lục chi đô không ít ghi chép. Hắc Sa thiếu nữ nghe được Đường Thần ý cười. Hỏi, vĩ đại vương, ngài tự hồ mỗi lần nghe được địa ngục ác ma tin tức đều rất vui vẻ. Trừ ta. Tại hiện tại sát lục chi đô bên trong, địa ngục ác ma không hề nghi ngờ là thích hợp nhất trở thành sát lục chi vương người. Thậm chí đang chiến đấu phong cách bên trên hắn so ta càng xứng với giết chóc hai chữ. Đường Thần thở dài một hơi. Chỉ là đáng tiếc, hắn là đương kim trên đời hai vị sát thần một trong đưa tới. Bằng không thì ta tuyệt đối sẽ đem hắn lưu tại sát lục chi đô. Trở thành ta tướng tài đắc lực. Hắc Sa thiếu nữ lần đầu tiên nghe Đường Thần nhắc tới chuyện này. Vĩ đại vương, nói cách khác, chúng ta không cách nào hấp thu người này cho chúng ta sử dụng. Đường Thần thái độ một lần nữa biến thành lạnh lùng. Rất rõ ràng hắn đối với không cách nào mời chào Mặc Lâm một chuyện vẫn là thật không nhanh. Đâu chỉ, liền ngay cả kém hơn hắn một chút cái kia địa ngục sứ giả cũng là vị kia sát thần đưa tới. Thật sự là thủ bút thật lớn. Hắc Sa thiếu nữ tính thăm dò mà hỏi thăm, vĩ đại vương, đã như vậy, chúng ta tại sao không nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho? Chấm ngoặc kép, nàng làm một cái cắt cổ động tác, Đường Thần đột nhiên phóng xuất ra sát khí của mình bao phủ tại Hắc Sa trên người thiếu nữ. Đừng tưởng rằng ta sủng ái ngươi liền có thể nhiễu loạn địa ngục sát lục tràng quy củ. Loại sự tình này chúng ta chỉ có thể chờ mong bọn hắn có thể ở địa ngục sát lục tràng bên trong xuất hiện sai lầm, hoặc không cách nào thông qua địa ngục đường. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,